Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phòng ngừa chu đáo. Cổ hà đại ca trước khi rời đi, trả lại cho ta một tấm đan phương, tên là ôn dưỡng linh dịch, có thể nâng lên đấu giả bên dưới đấu khí tu luyện tốc độ. Bảo đảm nhất phòng trừng đều là bình thường tu luyện 4 lần. Cũng vì chúng ta luyện chế 2 viên lục phẩm đan dược. Dưới tình huống này là chúng ta Vân Lam Tông nợ ơn hắn, mà không phải hắn nợ chúng ta. Nghe được vân vận trong miệng đan phương hiệu quả, phía dưới các trưởng lão lại nổ tung. Lần này không phải lên tiếng phê phán cổ hà. Dù sao trong nhà ai không mấy tiểu bối, mà có loại này có thể tăng cao đấu khí tu luyện đan dịch. Dù cho hiệu quả chỉ là tông chủ nói một nửa, cũng có thể để trong nhà các tiểu tử tu luyện nhanh một đoạn dài. Tông chủ, đây là thật sao? Mấy trưởng lão mồm năm miệng 10 hỏi vân vân, cũng không quan tâm bọn họ trưởng lão khí độ. Ngày hôm qua cổ hà đại ca cho ta một bình đan dược. Sáng sớm hôm nay ta cầm Tây Hà đại sư giám định. Hắn nói với ta, vân vận chờ tâm đối với các trưởng lão giải thích, nghe được là Tây Hà đại sư giám định, đang ngồi trưởng lão lại không nghi ngờ. Tây Hà trưởng lão nhưng là Vân Lam Tông một vị khác ngũ phẩm luyện dược sư. Hiện tại xem như là Vân Lam Tông cấp bậc cao nhất luyện dược sư. Tây Hà đại sư tuổi tác đã cao, không có con cái, đến Vân Lam Tông mục đích chính là vì tìm một không bị quấy rối địa phương nghiên cứu luyện dược. Tin tưởng sẽ không nắm đan dược chuyện đùa giỡn. Vân Lăng thấy trong đại sảnh trưởng lão dễ dàng liền chuyển đổi lập trường. Cứ việc trong lòng tức giận gần chết, nhưng bây giờ không phải quản cái này thời điểm. Hắn thúc đẩy các trưởng lão đồng ý giam giữ cổ hà. Cứ việc không có đối với tông chủ bất kính, thế nhưng hắn lúc đó cổ động trưởng lão để tông chủ tiến thoái lưỡng nan không thể nghi ngờ là chân thật, như để hắn thành dựa vào cổ hà luyện chế đan dược nhanh chóng để thăng thực lực, lôi kéo tông môn cao tầng. Hắn ngược lại không sợ tông chủ, thế nhưng hiện tại không chỉ có không có giam giữ ngụ ở cổ hà, còn chọc giận tông chủ. Hắn là nhất định phải tỏ thái độ lắng lại tông chủ lửa giận. Vân Lăng đứng ra thân tỏ thái độ nói, tông chủ, không biết đan vương còn từng làm những chuyện này, là ta lỗ mãng, chờ đan vương đến ta nhất định cho đan vương bồi tội. Vân vận sắc mặt triệt để chậm hạ xuống, vừa định nói chuyện, đã bị từ bên ngoài truyền tới một câu nói đánh gãy. Vân Lăng trưởng lão, không cần ngươi nói xin lỗi, có điều đáp ứng ngươi luyện chế đấu linh đan chuyện hết hiệu lực. Cổ hà vào cửa phủi Vân Lăng một chút lạnh nhạt nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Vốn là cổ hà còn khá là đồng tình hắn, bị còn chưa làm rõ tình hình Tiêu Viêm giết chết, có thể tính là nguyên tác nhất khổ rồi đấu vương cường giả một trong. Nghĩ sau đó có cơ hội hay là ở đủ khả năng địa phương giúp một hồi hắn. Đương nhiên dẫn dắt hắn hướng đi Tiêu Viêm rất đúng mặt chính là nhất định phải làm. Nhưng nghe hắn những kia nhằm vào lời của mình, cổ hà đối với hắn triệt để không nhắc lên được cái gì lòng thông cảm. Không để ý tới bởi vì hắn một câu nói sắc mặt trắng bệch Vân Lăng. Cổ hà hướng đi Vân Vận bên cạnh nói, Vận Nhi, còn cần cảm ơn ngươi vì ta giải vây. Trước khi đi cũng còn nợ một món nợ ân tình của ngươi. Cổ hà cười khổ lắc đầu một cái, tuy rằng những này còn chưa tới đấu vương kém con gà đối với mình không tạo thành được uy hiếp. Dù cho phong ấn chỉ còn đấu vương ngũ tinh thực lực, nhưng đấu hoàng cấp bậc tinh khiết đấu khí, đủ để khiến này một thân thực lực tương đương với đấu vương thất bát tinh. Hơn nữa chính mình sẽ hai loại địa giai đấu kỹ, dù cho bọn họ cùng nhau tiến lên. Mình cũng là muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, nhưng tiểu y tiên vẫn còn ở nơi này, phải bảo vệ một vừa tới đấu giả người. Ở đây sao bao dài lão vây công hạ, an toàn rời đi Vân Lam Sơn vẫn còn có chút khó khăn. cho nên nói nợ Vân Vận một ân tình đúng là chân tâm thực lòng. Cổ Hà đại ca làm sao cũng nói khách khí như vậy. Nghe được Cổ Hà, Vân Vận không nhịn được hờn dỗi lên tiếng. Phản ứng tới đây còn có nhiều trưởng lão như vậy. Vân Vận đè xuống ý xấu hổ, sắc mặt như thường đối với phía dưới trưởng lão phân phó nói. Nếu Đan Vương đã nghe được các ngươi nói, vì là tránh khỏi lúng túng, các ngươi hay là trước đi ra ngoài đi. Ta đưa Đan Vương rời đi Vân Lam Sơn, các trưởng lão rời đi. Vân Vận thở nhẹ khẩu khí, thấy Cổ Hà một mặt thú vị nhìn mình chằm chằm. Cổ Hà đại ca hiện tại thực sự là càng ngày càng tệ. Ta đều muốn tiểu y tiên ở lại chỗ này chớ bị ngươi mang hỏng rồi. Vân Vận mới vừa trở nên bình, lặng ý xấu hổ lại đằng bay lên khuôn mặt. Là Vận Nhi ngươi ra mặt quá mỏng, cần ta cùng ngươi nhiều luyện một chút. Cổ Hà nói vô liêm sỉ, để một bên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nhịn được liếc mắt. Đây là trước đây Ôn Văn Nhĩ Nhã Đan Vương đại nhân à. Thấy Vân Vận cũng là một mặt không nói gì nhìn hắn. Cổ Hà sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng nói sang chuyện khác. Vân Lăng ngươi phải xử lý được, bằng không lấy thực lực của hắn cùng danh vọng, đối với ngươi mà nói vẫn còn có chút phiền toái. Vân Vận theo Cổ Hà nói, còn không phải ngươi trực tiếp từ chối hắn luyện đan yêu cầu. Hắn đối với ngươi phẫn hận là nhất định có. Đối với Vân Lam Tông sẽ không có đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Cho dù có thực lực của ta cũng đầy đủ áp đảo hắn. Tự tin khí chất để Vân Vận cả người có vẻ càng mê người. Kết hợp nàng bản thân khí chất cao quý càng là như cửu thiên thần nữ hạ phàm. Cổ Hà bóp tát trong lòng mới vừa phát lên một tia phức cảm tự ti. Phân tích nói, ta vừa cảm nhận được khí thế của ngươi. Khoảng cách đấu hoàng chỉ kém tới cửa một cước. Ngươi nhiều nhất nửa năm liền muốn bế quan tu luyện đi đột phá đấu hoàng. Mà lên cấp đấu hoàng cần thiết đấu khí thực sự quá mức khổng lồ. Coi như ngươi tu luyện địa giai công pháp, bản thân thiên phú tuyệt hảo, cũng chí ít cần một năm này đột phá. Ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, Vân Lam Tông nhưng là không người nào có thể áp đảo hắn. Vân Vận hơi nhíu lên lông mày. Điều này cũng đúng cái vấn đề. Nàng bế quan lựa chọn ở sinh tử môn, nơi đó sẽ không có người quấy rối, nhưng là không quản được tông môn sự vụ. Cổ Hà đại ca, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Không nghĩ tới biện pháp tốt, Vân Vận đơn giản hỏi Cổ Hà. Tìm lý do đem Vân Lăng rời Vân Lam Sơn, thậm chí ra Mã Đế Quốc một quãng thời gian. Chờ ngươi đột phá đấu hoàng lại đem hắn đi trở về. Đương nhiên đột nhiên rời hắn nhất định sẽ để hắn bất mãn. Vân Lam Tông cũng sẽ người người cảm thấy bất an. Vì lẽ đó rời hắn cần lý do chính đáng. Đồng thời tốt nhất là chính hắn nói ra. Nói Cổ Hà lấy ra một viên to bằng long nhãn. Tản ra nồng nặc đan hương đan dược giao cho Vân Vận. Đón Vân Vận ánh mắt nghi hoặc. Cổ Hà, đây là lục phẩm đan dược đấu linh đan, có thể 100% để một đấu vương cường giả nâng lên nhất tinh. Ngươi tìm một lần Vân Lăng, để hắn đi hắc giác vực tìm hiểu địa giai thủy thuộc tính công pháp. Ở trong đó mỗi cái thế lực tin tức, chỉ cần đầy đủ tỉ mỉ, viên thuốc này chính là của hắn. Sư phó, cái kia Vân Lăng bại hoại đối với ngươi như vậy. Ta không muốn công pháp cũng không hy vọng ngươi đem đan dược cho hắn. Nghe được Cổ Hà an bài như thế, tiểu y tiên không nhịn được lên tiếng phản đối. Đứa ngốc, trả thù kẻ địch tốt nhất phương thức không phải giết hắn, mà là để hắn vì ngươi làm việc. Trong lòng bổ sung một, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu y tiên cái hiểu cái không gật gù. Nạp Lan Yên Nhiên tới gần Vân Vận một ít. Tựa hồ sợ Cổ Hà toa tay đưa nàng bán. Vân Vận mặt lộ vẻ trần trờ. Cổ Hà đại ca muốn đi hắc giác vực. Ừ, ta chuẩn bị đem lục phẩm luyện dược sư cảnh giới vững chắc sau đó. Dùng một viên thất phẩm hóa hình đan thu phục một con lục giai ma thú. lúc sau nó bảo vệ ta, đi tới Hắc Giác vực. Vân Vận yên lòng, thu hồi đan dược nói, Cổ Hà đại ca yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.